Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, cao ốc đem nghiêng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gan mật ngoại khoa Lý chủ nhiệm không có lên đài. Hắn ngồi ở chủ nhiệm trong phòng làm việc, đem cửa khóa trái, mình trộm nhìn trộm giải phẫu livestream. Lý chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân không có ác cảm, dĩ nhiên vậy không đặc thù gì hảo cảm. Ở hắn xem ra, vị này bị tham gia khoa khổng chủ nhiệm đào tới giải Nobel người được đề cử hành động đã thực hiện. Càng nhiều hơn chỉ là một hài hước, là người tuổi trẻ vì nóng lòng lên chức, làm ra các loại trò lừa bịp vặt, giải phẫu livestream, nói chuyện vớ vẩn, có bản lãnh livestream một ca giải phẫu. Có bản lãnh người livestream một tháng. Ếch, thật giống như livestream không tới một tháng. Vậy người livestream một năm thử một chút. Xem người ra không xảy ra chuyện. Đó mới kêu thấy quỷ. Lý chủ nhiệm hay là đối với livestream giải phẫu có ý kiến? Loại phương thức này, căn bản không tồn tại ở một người, chính thống, bác sĩ đầu óc bên trong. Livestream phách gan giải phẫu. Một khi một cái mạch máu chảy máu nhiều, Lý chủ nhiệm suy nghĩ, mãnh liệt mênh mông máu tươi xông ra, hút khí căn bản không có dùng, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm dùng ngón tay chặn lại chỗ ra máu. Lại một chút xíu kết bó, thật nếu là như vậy, livestream liền đập, Lý chủ nhiệm không hy vọng người bệnh có chuyện gì, vậy không hy vọng giải phẫu có chuyện gì, hắn tâm tình rất thấp thỏm. Bởi vì sợ xảy ra chuyện, tạm thời để cho mình lên đài hỗ trợ chữa cháy, mà toàn bộ quá trình bị livestream đi ra ngoài, cho nên hắn căn bản không đi lên, vùi mình trong phòng làm việc xem giải phẫu livestream. Giải phẫu bắt đầu, thủ pháp rất lanh lẹ, Lý chủ nhiệm nhìn tâm thần sảng khoái, bất quá cái này không đáng khen, nếu là liền mở bụng, mổ xẻ kết cấu cũng làm không rõ ràng. Làm khó khăn, làm sao dám làm giải phẫu livestream? Làm người sao, trong lòng không có một chút ép đếm vậy còn có. Rời rạc lá gan, gan bên phải lá bại lộ ở tầm mắt bên trong. Lý chủ nhiệm đổi một cái tư thế. Khoảng cách bàn là gần hơn một ít. Giải phẫu điểm chính đến. Và tưởng tượng không cùng. Lá gan bị màng cắt ra. Lưu dẫn dắt tuyến. Sau đó chỉ ở cắt ra gan thực chất sau có một chút ra máu. Ngay sau đó bị người phẫu thuật dừng lại. Dao siêu âm không có bị chơi ra hoa tới. Người phẫu thuật kỹ xảo rất chất phác. Đơn giản, nếu như không phải là dùng quá thuần thục. Từ làm việc để phán đoán. Căn bản là một cái người mới học. Nhưng cái này chỉ là bước đầu ấn tượng. Chỉ là trình độ không cao người sẽ nghĩ như vậy. Dao siêu âm đao nơi cuối kềm không ngừng chia lìa, nên đùng đùng đùng thời điểm bóc bóc bóc, không nên thời điểm, liền một đường độn tính rời rạc, gặp phải hơi lớn hơn mạch máu, người phẫu thuật vậy sẽ không chọn dao siêu âm đi cầm máu, cắt đứt, mà là dùng thái kẹp để hoàn thành làm việc. Người phẫu thuật rất cẩn thận, Lý chủ nhiệm phán đoán đến. Khó trách dám làm giải phẫu livestream. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm. Đây là đỉnh không phá chân lý. Làm khối u tổ chức xuất hiện trong tầm mắt thời điểm. Lý chủ nhiệm khí tức cả người đều thay đổi. Hắn trình độ muốn so với giáo sư Dương cao hơn. Mặc dù già rồi, hoa mắt tay run rẩy. Giải phẫu không thường xuyên làm. Nhưng là lịch duyệt vẫn còn ở. Có cực kỳ phong phú kinh nghiệm lâm sàng, hắn đời này đều không gặp qua tương tự lá gan khối u. Biên giới rất rõ ràng, chỉ một điểm này cũng đã đủ rồi, Lý chủ nhiệm tay phải khẽ run, thật giống như hắn cầm trong tay dao siêu âm, đang ở trên bàn mổ làm kéo cong cùn tách cùng với cầm máu làm việc. Nhưng tiết tấu không đúng, vô luận hắn làm sao điều chỉnh. Cũng từ đầu đến cuối không theo kịp người phẫu thuật nhìn như cũng không thích tốc độ tay. Lý chủ nhiệm cũng không thèm để ý. Mình lớn tuổi, tốc độ tay chậm, Đây là khách quan quy luật, không có gì đáng nói. Hắn để ý là lá gan khối u, biên giới rõ ràng, chỉ cần khoảng cách khối u 0,7 đến 1 cm tiến hành kéo cong cùn tách, ngăn chặn nên ngăn chặn mạch máu, giải phẫu liền kết thúc, mà không phải là ngày thường trong giải phẫu mình làm như vậy. Cẩn thận một chút cho người bệnh cất giữ càng nhiều hơn lá gan tổ chức. Còn phải tận hết sức cầm khối u tổ chức cắt bỏ sạch sẽ. Suy nghĩ một chút mình đời này làm giải phẫu, lại so sánh trước mắt giải phẫu livestream, Lý chủ nhiệm cảm giác được mình cả đời này làm giải phẫu đều tốt thua thiệt. Tốn thêm nhiều ít tinh lực ở phía trên, thật là rất bất đắc dĩ một chuyện, người phẫu thuật ở rời rạc khối u tổ chức làm việc lên. Làm ra lựa chọn vậy tương đối cấp tiến, không có khoảng cách khối u tổ chức 1 cm. Mà là tận lực xúc phạm vi nhỏ, khoảng cách 0,7 cm tiến hành rời rạc. Đừng xem chỉ có mấy cái ly chênh lệch, nhưng đảm bảo lưu lại lá gan tổ chức. Nhưng mà đích thực, sau khi giải phẫu người bệnh lá gan cong có thể xác định sẽ khá hơn một chút. Đây là chi tiết, vậy là rất trọng yếu một điểm. Rời rạc, không có trong tưởng tượng ra máu. Người phẫu thuật giống như là có thể dự chủ như nhau. Cầm mỗi một cái khả năng xuất hiện ra máu điểm cũng trước thời hạn một bước tìm ra. Hoặc là dùng dao siêu âm cắt đứt, hoặc là dùng thái kẹp kẹp đoạn. Lý chủ nhiệm trầm mặc nhìn giải phẫu. Giải phẫu trình độ đã vượt quá mình tưởng tượng, là bởi vì là người phẫu thuật trình độ cao. Lại là bởi vì đây là một máy tham gia xuyên tắc thuật sau ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Cho lá gan cung cấp máu chủ yếu mạch máu đã bị xuyên tắc. Lấp kín, chia lìa khối u quá trình cơ hồ không có ra máu. Cái này cùng Lý chủ nhiệm trước khi phán đoán hoàn toàn không cùng. Mặc dù Lý chủ nhiệm vậy thừa nhận tham gia xuyên tắc giải phẫu có hiệu quả. Nhưng dẫu sao là ngoại khoa xuất thân. Hắn từ trong xương khinh bỉ tham gia giải phẫu chữa trị ung thư gan. Trừ có giải phẫu cấm kỵ chứng người bệnh ra, hắn bản năng kháng cự, bài xích tham gia khoa làm hết thảy. Nhưng mà, một lần mục đích rất rõ ràng nghiên cứu khoa học giải phẫu, lại để cho mình thấy được như thế nhiều chỗ tốt. Lý chủ nhiệm chân mày cau lại, mười mấy phút, như thời gian như bóng câu qua khe cửa. Khối u rất nhanh, nguyên vẹn, cắt xuống. Đây không phải là mỡ nhọt, là cùng chung quanh bình thường lá gan tổ chức có thiên ti vạn lũ liên lạc ung thư gan. Làm sao có thể như thế nguyên vẹn? Lúc này ra máu thiếu sự việc, đã bị Lý chủ nhiệm bỏ vào một lần. Không suy nghĩ thêm, hoàn chỉnh cắt bỏ khối u, ý nghĩa sau khi giải phẫu rời đi có khả năng hạ xuống. Nhất là khối u lớn cấp dưỡng mạch máu bị xuyên tắc. Sau khi giải phẫu khả năng tái phát tính tiến một bước nhỏ đi. Nếu là tất cả ung thư gan giải phẫu cũng có thể làm như vậy. Lý chủ nhiệm đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Hắn bị mình ý tưởng sợ hết hồn. Không đúng, làm sao có thể muốn như vậy? Làm cho đùa, nếu là như vậy, gan mật ngoại khoa. Ung thư gan cắt bỏ cái này một khối lớn giải phẫu. Chẳng phải là muốn bị tham gia khoa đoạt đi. Tối thiểu cũng phải trước phẫu thuật bị tham gia khoa qua một tay. Thượng hạ du phòng vị trí bị một cổ lực lượng vô hình vặn lộn lại. Từ quy luật tự nhiên đi lên nói. Đây là không khoa học. Nhưng nhìn trước mắt ca giải phẫu này. Nếu như không làm như vậy. Ngược lại không khoa học. Gan mật ngoại khoa. Nhà chọc trời, ầm ầm sụp đổ, thanh âm điếc tai nhức óc Lý chủ nhiệm nghe rõ ràng. Thuật khu không có gì đẹp mắt, Lý chủ nhiệm chỉ là xem người phẫu thuật trong giải phẫu làm việc là có thể đoán được không việc gì. Ra máu, quả nhiên, đơn giản cọ rửa, cha không chảy máu tích cực, người phẫu thuật liền bắt đầu khâu bụng. Giải phẫu muốn kết thúc đi, Lý chủ nhiệm nghĩ đến. Đóng cửa khoang bụng, người phẫu thuật rời đi thuật khu, nhưng mà giải phẫu livestream lại không có dừng lại. Đây là muốn làm gì? Lý chủ nhiệm kinh ngạc bên trong, thấy người phẫu thuật đi tới bệnh lý chậu trước, bắt đầu mổ xẻ khối u tổ chức. Khối u tổ chức bị cắt ra, cho đen xen nhau, bên trong đã bắt đầu xuất hiện hàng loạt hoại tử chỗ bị bệnh. Cái này, Lý chủ nhiệm trong lòng mới vừa bị vung đi cái thanh âm kia tựa hồ lại xuất hiện. Ùng ùng cao ốc sụp đổ thanh âm liên miên không dứt. Bình trên nền giải phẫu đã kết thúc, nhưng mà Lý chủ nhiệm nhưng ngây ngẩn nhìn cuối cùng người phẫu thuật giải phẫu khối u tổ chức ngẩn. Người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iuu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.